Pokemon Du Ký, chương 23, tác chiến trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng theo lời khai thu được từ ba tên bị bắt, Black lần theo chỉ dẫn tiến về phía nơi chỉ huy của thủ lĩnh đám Rocket đang đi, cậu bắt gặp một nhóm ba tên Rocket ngay ở phía trước. Lấy tay kéo kéo chiếc mũ đen trên đầu, hơi giống mũ nồi Akai kiếp trước, Black tự nhủ với mình cần phải bình tĩnh. Ba tên Rocket tới gần, một tên cất tiếng hỏi, giọng nghi hoặc, này, định đi đâu đấy? Những người đi cùng đâu rồi? Thấy vậy, cậu thuận miệng đáp, đám đàn anh bảo tôi đi về thông báo, phía trước không có phát hiện nó hành tung. Đang cần trở về nhận xem chỉ thị mới ra làm sao. Các ngươi thế nào, có phát hiện gì mới không? Đối phương thấy vậy, cảm giác thả lỏng trả lời lại. Chưa phát hiện gì mới, chúng ta đang định đến khu tiếp theo tìm tòi. Được rồi, vậy ta đi trước. Đón lấy không chờ ba người phản ứng, Black bỏ đi trước. Đối phương thấy vậy cũng không tiếp tục quan tâm. Black vừa đi, một tên chợt lên tiếng hỏi thăm. Kỳ quái, nhóm chúng ta lần này có tên nào mang theo em trai nhỏ như vậy đi tham gia hoạt động sao? Chắc thành viên mới chiêu thu gần đây. Nhanh tập trung tìm kiếm đi. Lần này mà không có tìm được không khéo tháng này không có tiền trợ cấp đâu. Hai người còn lại nghe một tên trong đám nói như vậy cũng vứt chuyện của Black ra sau đầu. Cả đám bắt đầu tập trung dùng máy được phát để tìm kiếm xung quanh. Cứ như vậy, Black an toàn vượt qua mấy tốp kiểm tra. Cuối cùng, cậu cũng lẻn tới gần vị trí nhóm chỉ huy. Có điều lúc này vấn đề mới lại xảy ra. Tất cả các nhóm hành động đều có 3 người một tổ. Nếu làm như Black nói đối phó người kiểm tra như vậy để tới gần thông báo. Coi như không bị phát hiện nếu lại bị phân đi tìm tiếp vậy Black rời đi xong cũng không có lý do gì để lại quay lại đây. Đang phân vân tìm kế hoạch chợt tên thủ lĩnh sau khi nghe thông tin từ tai nghe truyền lại, hắn nhanh chóng phát mệnh lệnh mới. Cả đám Rocket bị hô hào tiến về một khu vực nào đó. Có vẻ chúng đã tìm được vị trí của Mew. Nhìn thấy xung quanh mọi người bắt đầu di chuyển, Black cũng nhanh chân lẻn vào theo sau đám đông. Một thời gian sau, nhìn Mew trên không trung đang bay lượn chiến đấu, Black tâm trạng bắt đầu lo lắng. Không biết vừa nãy chiến đấu với đám Pokemon của Black liệu có gây ảnh hưởng gì tới nó không? Chỉ thấy hiện Mew đang chiến đấu với một con Zenga. Ban đầu Zenga dùng Min Look, tia truy tìm, cố định, chiêu này sau khi khiến Mew không thể dùng đòn sở trường của hệ tâm linh Teleport. Dịch chuyển tức thời, thoát đi, bởi vậy dù nhận biết đám người đến có ác ý, giờ nó cũng không kịp thời thoát thân. Vốn đòn đánh hệ Ghost, mà, của Zenga có tác dụng hiệu quả tốt hơn hẳn với hệ Psychic. Tâm linh, như Mew, đã vậy chỉ Zenga này bản thân cũng rất mạnh. Black chỉ thấy nó liên tục tấn công áp đảo lại Mew. Từ sau khi hạn chế lại Mew tiếp theo Zenga lại sử dụng cân phiêu dây. Tia hỗn loạn, ngăn cản Mew phản công. Chiêu này gây hỗn loạn phán đoán cho đối phương. Đôi khi sử dụng khiến cho đối phương sẽ tự tổn thương chính bản thân mình. Tiếp theo Zenga lại một chiêu xe đầu băn. Cú đấm bóng ma, di chuyển tức thì tới lẫn vào cái bóng trên mặt đất của Mew. Sở trường của loài này là di chuyển qua lại giữa những cái bóng mà ánh sáng chiếu vào đối thủ tạo ra. Càng nhiều đối thủ tạo ra càng nhiều bóng trên mặt đất lại càng khiến nó di chuyển giữa những cái bóng. Tiếp đó lợi dụng chúng tiến hành tấn công càng thêm khó lường hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không đợi Mew kịp phản ứng, nó lao ra từ cái bóng mở phía dưới, rồi tấn công đối thủ với một đòn lick. Liếm lưỡi, có hiệu quả gây tê liệt đối thủ. Quan sát cả quá trình, ngay từ đầu Black biết mình không thể chần chừ lâu. Cứ nhìn sự tự tin của đám người là biết băng Rocket lần này tới đã có chuẩn bị chu đáo. Sau đó phát hiện cách tấn công của Zenga lành nghề như vậy cậu lại càng lo lắng. Dù Mew không bị thua ngay nhưng tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng chạy thoát xa luân chiến diễn ra. Vì vậy khi vừa tới cậu đã lợi dụng cả đám không chú ý mà lần người về phía cuối cùng. Gọi ra Butterfree, đối phương nhiều người như vậy tốt nhất xử lý là sử dụng phấn hoa đem cả đám thôi miên, khiến bọn họ tê liệt rồi mang theo Mew bỏ trốn. Butterfree nhận được lệnh của chủ nhân, hai cánh nhanh chóng vỗ, phát ra hàng loạt hỗn hợp phấn hoa. Đồng thời nó cũng dùng niệm lực cố định chúng lại, nhìn chằm chằm chú ý chung quanh, Black cầu khẩn đám Rocket này không chú ý tới mình và Butterfree. Chỉ lát nữa thôi là gom đủ phấn hoa, sau đó thần không biết quỷ không hay làm hôn mê cả đám còn lại. Vậy là đại công cáo thành, có điều, đông người ở đây như vậy, không phải ai cũng chăm chú với cuộc chiến đấu. Dù sao mỗi người một tính, nhất là khi Pokemon bắt được cũng không phải của bản thân. Chính vì vậy hành động của Black vừa diễn ra không lâu đã bị đám người phát hiện. Chỉ thấy, Black đang căng chặt thần kinh chú ý đám người. Đột nhiên cậu phát hiện một người quay lại nhìn về phía cậu. lòng thầm than, mọi sự không lành rồi. Quả nhiên, tiếng cảnh báo từ người nọ vang lên. Chú ý, mọi người chú ý, phía sau có địch muốn tấn công. Doạt, tất cả đám quay người lại. Biết mọi sự thành bại đều vào lúc này. Black thả ra tất cả Pokemon của mình đồng thời tức tốc ra lệnh. Butterfree, lập tức thổi phấn hoa về phía họ. Beedrill, bay đi cứu lại Mew. Pikachu, Rhyhorn, chúng ta đi. Lúc này chính là Zenga làm tê dại Mew trên không trung. Nhận được lệnh, Beedrill nhanh chóng bay lại tiếp đón Mew rơi xuống. Butterfree bắt đầu vỗ mạnh hai cánh quạt bay đám phấn hoa tụ được về phía đám người. Trong lúc này, Black nhanh chân mang theo Pikachu trên vai nhảy vội lên lưng Rhyhorn. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt như được diễn tập từ lâu. Thủ lĩnh băng Rocket đang hài lòng với tình thế trên sân chợt nghe tiếng cảnh báo từ trong đám thuộc hạ. Hắn giật mình quay mặt nhìn lại. Một đám phấn hoa từ một con Butterfree đang bay ở đó từ bao giờ đang thổi lại đây. Chỉ trong khoảng khắc kinh nghiệm bản thân thể hiện ra nhuần nhuyễn. Hắn nhanh chóng tung Pokemon từ Pokeball bên hông, đồng thời ra lệnh. Arcanine, Flamethrower, lốc lửa, đốt sạch đám phấn hoa. Gờ rào, một đám bão lửa càn quét bay về phía Butterfree. Black không ngờ đối phương không chỉ Zenga lợi hại, huấn luyện chỉ Arcanine này cũng không kém chút nào. Cứ như vậy chiến đấu tiếp theo là Pokemon hệ côn trùng như Beedrill và Butterfree sẽ cực kỳ bất lợi. Không chỉ thế tin chắc đối phương sẽ còn những Pokemon khác tiếp tục tung ra. Suy nghĩ nháy mắt trôi qua, Black không quên hạ mệnh lệnh. Butterfree, dùng Substitute, thế thân, nhanh chóng thoát thân lại đây. Rhyhorn, dùng đích, đào động, Pikachu, nhờ cả vào mày. Chặn tất cả bọn họ lại. Pika, bò ò tiếng đáp lời của Pikachu và Rhyhorn đồng thời vang lên. Đón lấy nhận được mệnh lệnh từ Black, Butterfree phân ra một phân thân đón nhận đòn đánh bão lửa của đối phương. Chính bản thân thì nhanh chóng bay hội họp về phía Black. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rhyhorn thì lại nhanh chóng đào móc hất tung đất đá lên trên không trong khi Pikachu dùng điện từ điều khiển đất đá bay về cản lại đám người. Tên thủ lĩnh lúc này mới kịp quan sát lại Black và đám người xung quanh mình. Dù rằng phản ứng nhanh chóng nhưng vẫn có một bộ phận người đã dính đòn từ đám phấn hoa của Butterfree. Trong lúc mọi thứ chỉ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn này, những người này giờ lại đã rơi vào các trạng thái đặc biệt có hại như chúng độc tê liệt choáng váng buồn ngủ. Như vậy có thể coi họ đã đánh mất sức chiến đấu. Điều này làm thủ lĩnh đám Rocket nội tâm cực kỳ khó chịu. Không ngờ thành công sắp đến thì lại toát ra một kẻ tới phá rối như vậy. Đặc biệt khi nhìn thấy Mew sau khi tê liệt lại rơi vào tay Pokemon đối phương. Trong chớp mắt này, hắn chợt nghĩ tới một câu. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Kẻ này hẳn là muốn chiếm lấy thành quả của bọn họ. Lửa giận hừng hực trong lòng, hắn ngay lập tức cho mình quyết định. Bằng mọi giá nhất định phải ngăn cản đối phương, sau đó tóm lấy cho bằng được rồi đem ra xử lý làm gương cho những kẻ khác biết kết quả khi dám phá hoại kế hoạch của băng Rocket. Suy nghĩ thoáng qua trong nháy mắt, mọi người lại chuẩn bị cho đợt tiến công sắp tới. Không khí chiến đấu hết sức căng thẳng. Cách chương.